bảng truy nã ác nhân thiên giới. Chẳng trách những người này sát khí lại nặng như vậy, thì ra đều là những kẻ chuyên làm việc ác. Có điều vị lão nhân này nhìn cũng có vẻ lương thiện, chẳng lẽ cũng là một tên lòng dạ độc ác. Diệp Húc trong lòng đề phòng, vội vàng cẩn thận đánh giá vị lão nhân này. Chỉ thấy người kia rất ôn đồn hòa nhã, mặt luôn tươi cười, rõ ràng không có dáng vẻ gì của một kẻ xấu, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thân cận. Lúc này hắn mới chắp tay cười nói, tại hạ quả thực là gần đây mới bị truy nã, chẳng qua chỉ là không kìm nổi cơn giận, giết vài tên tiểu tốt, liền bị thiên giới truy nã. Vị lão nhân kia nghe thấy vậy, như tỏ vẻ đồng cảm, thổn thức nói, chư thiên thần vương thật sự quá bá đạo rồi. Chỉ vì một chuyện bé tí mà liền coi chúng ta như mấy tên ma đầu. Chỉ muốn nhanh chóng diệt trừ. Quả là đáng hận. Bọn họ nào biết trong bảng truy nã ác nhân hoàn toàn không phải đều là người xấu. Cũng nói những người lương thiện như ta và ngươi. Thực không dám giấu giếm. Lão Phu cũng là bởi vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị thiên giới truy nã đến tận bây giờ. Phải trốn tránh khắp nơi. Không có ngày nào là không sống trong sợ hãi. Diệp Húc tinh tế cảm nhận tu vi của vị lão nhân này. Chỉ thấy tu vi của y sâu không lường được. Chỉ còn mạnh hơn cả Long Tổ Dương. Thở dài nói, chư thiên thần vương không biết sự trung nghĩa của chúng ta. Chỉ trọng dụng những tên nịnh bợ. Gần tiểu nhân xa quân tử. Quả thực khiến người ta khinh thường. Bản thân ta một lòng hướng minh nguyệt. Nhưng minh nguyệt sao có thể soi sáng mương khe. Chỉ hận bản lĩnh của mình không có đất dụng võ. Lão nhân kia mặt mày rạng rỡ cười nói, cũng may Đàm Tổ Thần Vương lần này triệu mở đại hội. Chiêu mộ thiên hạ hào kiệt cùng trung nghĩa hiền lương trong bảng truy nã. Tụ hợp tại Tổ Vương Thần Thành. Cùng bàn đại sự. Huynh đệ tốt. Ta và người vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Lần này có rất nhiều cao thủ cùng đến. Quần hùng xưng bá. Chi bằng chúng ta kết bái làm huyên đệ. Để tránh bị bọn họ ức hiếp. Diệp Húc chần chừ nói, ta cũng đang có ý này. Chỉ là không dám trèo cao. Phải rồi, tiểu đệ lỗ mãng còn quên chưa hỏi tôn tính đại danh của lão tiên sinh. Tại sao lại bị thiên giới truy nã? Lão nhân kia mặt mày hiền hậu. Ha ha cười nói, lúc nãy lão phu cùng tiểu huynh để tán gấu rất vui. Vừa gặp mà như đã quen biết. Cũng quên mất giới thiệu bản thân. Lão phu nhân xưng Cực Lạc lão tổ, xin hỏi tôn hiệu của tiểu huynh đệ. Cực Lạc lão tổ. Ông nội ơi, ta sao lại đen đuổi thế này, gặp đúng lão già dâm côn. Sắc mặt Diệp Húc trở nên vô cùng cổ quái. Giống như vừa ăn phải ruồi bỏ rất khó chịu. Hắn trong bảng truy nã của thiên giới đã thấy qua tên của Cực Lạc lão tổ. Người này xông vào hậu cung của vị thần vương nào đó. Cưỡng bức mấy trăm vị vương phi trong hậu cung đến chết. Quả nhiên là bụng dạ nham hiểm. Tiểu đệ Tống Cao Đức. Diệp Húc kiên trì nói, Tống lão đệ, lão phu cùng ngươi tâm đầu ý hợp. Chúng ta bát bái kết sao? Cùng nhau làm nên sự nhi lớn. Cực Lạc lão tổ ha ha cười lớn. Hào khí can vân nói. Diệp Húc trong lòng thầm ai oán sự nghiệp lớn. Sự nghiệp lớn theo lời lão già dâm côn này. Không phải là lại đi cưỡng bức vương phi của vị thần vương nào đấy chứ. Ở cùng lão già dâm côn này kết bái huynh đệ, ta cho dù có nhảy xuống thiên hà tám kiếp cũng không rửa sạch ô danh.

mà đám người ở tôn đảo phi thăng trước hắn. Tính toán lại ba người bọn họ đã ở tại thiên giới nhiều năm. Lấy tâm trí tư chất cùng ngộ tính của bọn họ mà đoán. Hẳn là thực lực tu vi đều đã tăng lên một bước thật dài. Nhưng mà thiên giới cường giả nhiều lắm, các loại loạn lưu bắt đầu khởi động, thật sự không phải là mảnh đất lành. Lần này đối với Diệp Húc lòng tràn đầy cảm xúc, bức thiết muốn biết an nguy của ba người. Huynh đệ, Đàm Tổ Thần Vương mặc dù là người tốt, sẽ không chậm trễ để chúng ta. Nhưng trên bảng truy nã thiên giới cũng không phải đều là hạng người thuần lương như ta và đệ. Những người khác cũng không phải là như đạo đức tốt như chúng ta. Thường thường lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Hơn phân nửa nhìn thấy chúng ta. Nếu không giết thì cũng sẽ mắng mỏ. Cực Lạc lão tổ cùng Diệp Húc sóng vai mà đi. Ăn cần dạy dỗ nếu là gặp hạng người không phân rõ phải trái có mắt không tròng. Huynh đệ ngươi không cần do dự. Một đao phách đi qua. Đem đối phương cắt đứt. Tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Hết thảy hậu quả có lão ca ca lo liệu. Diệp Húc chớp chớp nhãn tình. Thầm nghĩ Cực Lạc lão tổ này cũng là thanh danh quá kém. Nếu là thằng nhãi này đi lên liền báo ra danh hào. Lão tử cũng muốn tế lên Hỗn Nguyên Kim đấu, không nói lời gì liền xử lý thằng nhãi này. Tuy nhiên ta còn cần lão già dâm đãng này dẫn đường đi Tổ Vương Thần Thành, đành phải hàm oan Tống Cao Đức. Tống huynh, ngươi là người tốt. Cực Lạc lão tổ. Lão già dâm tặc này rõ ràng cũng dám đi Thần Thành tham dự cuộc họp. Diệp Húc vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mây đen bay kín trời. Hơn 10 tên khí thế cưới những con thú lớn ở giữa không trung gào thét mà đến. Yêu khí cuồn cuộn, cũng là yêu tộc Thánh Hoàng. Cực Lạc lão tổ, loại người như ngươi đi Thần Thành chính là làm bẩn mặt mũi Đàm Tổ Thần Vương. Một tên kỵ sĩ dìm chặt cự thú. Từ trên cao nhìn xuống Cực Lạc lão tổ. Lập tức xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở trên người Diệp Húc. Cười lạnh nói nguyên lai lại là một tên dâm dục. Ngươi cùng Cực Lạc lão tổ đồng hành cũng đúng là cá mè một lứa, đều là dâm tặc. Ta thập nhị anh khốn long đảo cùng trên truy nã bảng với các ngươi thực là một loại sỉ nhục. Không sai. Cực Lạc lão tổ. Tuy rằng ngươi là vu tổ. Nhưng ta thập nhị anh khốn long đảo cũng không e ngại ngươi. Đã sớm muốn vì thiên hạ trừ hại. Một vị kỵ sĩ khống chế cử thú gào thét vọt tới. Trường thương quét ngang. Quét thẳng vào ngang lưng của Diệp Húc cùng Cực Lạc lão tổ. Khốn long đảo 12 cái loài bò sát, lại cũng dám khiêu khích Cực Lạc lão ra. Thiên ý như đao. Cực Lạc lão tổ giữ tợn cười một tiếng. Tâm niệm vi động. Chỉ thấy quanh thân đảo vận phun mạnh ra. Hóa thành một thiên đao sáng như tuyết. Gào thét chém tới. Đương trường đem tên kỵ sĩ kia chém thành hai khúc. Tính cả chỗ kín cử thú của y. Cũng bị chém giết đương trường. Xùi xùi xùi. Thiên đao liên chạm. Giống như bổ dưa chặt rau đem thập nhị anh khốn long đảo giết ngay 7 người. Giữa không trung giống như chút xuống một trận mưa máu. Hiện trường vô cùng thê thảm. Thập nhị anh khốn long đảo còn lại 5 người kinh hãi muốn chết. Vội vàng khống chế cử thú chạy về 4 phía. Dần dữ hét Cực Lạc lão tổ. Còn có đứa kia các ngươi chờ. Thần Thành là chỗ chết của các ngươi. Cực Lạc lão tổ cười ha ha. Cũng không đuổi giết. cười nói lão tử lưu các ngươi mấy cái mạng chó. Không phải vì cái gì khác. Đúng là muốn các ngươi đi thần thành tuyên dương uy danh hai người huyên để chúc ta. Bên cạnh ta vị huyên để kia người cùng sở thích với ta, cùng ta kết làm anh em kết nghĩa. Hắn không là người khác, ta Cực Lạc lão tổ anh em kết nghĩa Tống Cao Đức. Già Dâm Côn Cực Lạc lão tổ, tiểu dâm tặc Tống Cao Đức, ta nhớ được các ngươi. Chúng ta đi. Ngũ anh khốn long đảo thúc dục cự thú gào thét mà đi. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, trong lòng lẩm bẩm mãi không thôi. Cực Lạc lão tổ cười nói Tống lão đệ không cần lo lắng. Bảng tên truy nã này từ trước đến nay là bắt nạt kẻ y. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Tàn nhẫn với bọn họ. Bọn họ liền e ngại để mời đệ. Không dám tới tìm đệ phiền toái. Nếu đệ mềm yếu với bọn họ sẽ ngồi trên đầu của đệ. Lão đệ, ta thấy đệ ra tay không lưu lại người sống, điểm ấy thật không tốt. Đệ xem thanh danh lão ca ca ta, mỗi người nghe tin đã sợ mất mật, đó là vì ta lưu lại người sống. Huyên trưởng anh minh. Diệp Húc trong lòng oán thầm không thôi, buồn bã ỉu xìu nói. Cực Lạc lão tổ rất là vui vẻ. Vỗ vỗ thật mạnh vào đầu vai hắn. Cười nói lão đệ. Đi theo lão ca ca xem như theo đúng người rồi. Chỉ cần không bao lâu nữa. Đệ sẽ được danh dương thiên hạ. Cửu thiên thần giới cùng thiên phần không người nào không biết. Không người nào không hiểu. Ở trên bảng truy nã bài danh cũng sẽ tăng lên thật to. Tuy rằng không thể vượt qua người giết hại thần tử kia. Nhưng thứ tự cũng sẽ bay lên đến vị trí thấy được. Diệp Húc càng cảm giác được mình đi theo Cực Lạc lão tổ cùng tới tổ vương thần thành là một quyết định sai lầm. Hận không thể lập tức ra tay xử lý lão già không dâu này để mà nghênh ngang rời đi. Này lão dâm tặc nay ngay cả Tống Cao Đức Tống Huyên thanh danh cũng làm hỏng rồi. Không biết tương lai Tống Huyên tu thành Vu Hoàng. Phi thăng thượng giới. Có thể không ngạc nhiên khi phát hiện ra y đã muốn danh dương thiên hạ. Đi tới chỗ nào đều là kêu đánh kêu giết. Hai người sóng vai mà đi, Diệp Húc đạo cốt tiên phong thanh tú thiếu niên. Mà Cực Lạc lão tổ cũng tiên phong đạo cốt. Tay áo phiêu phiêu. Trên hai thân người hồn nhiên không thấy được nửa phần hung dữ. Ngược lại làm cho người ta đưa mắt nhìn đến liền sinh lòng thân cận. Tưởng hai vị thế ngoại cao nhân. Lại không biết hai người bọn họ một cái xếp hàng thứ nhất ở trên bảng truy nã. Một cái bài danh thứ tư. Đều là hạng người xấu có tiếng. Lão đệ. Trên bảng truy nã cao thủ rất nhiều. Thực sự không phải là dựa theo tu vi bài danh. Còn có nhiều cao thủ thực còn ở phía trên ta. Tỉ như trên bảng truy nã xếp hàng thứ nhất là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo. Người này tu vi cũng không biết cao minh thế nào. Mà là lòng dạ độc ác. Còn ở tại phía trên lão phu. Cực Lạc lão tổ hiển nhiên cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Sau khi cùng Diệp Húc kết bái, liền liên tục không ngừng giới thiệu các loại tri thức. Nói thực lực của hắn ở trước mặt Đàm Tổ Thần Vương tự nhiên bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà hắn lại cơ hồ đem thần tử Chư Thiên Thần Vương giết hại một lần. Chỉ kém không xử lý con cái vua chúa. Bởi vậy xếp hàng thứ nhất, trong đám người bài danh thấp khác, cũng có người mạnh mẽ đáng sợ, so với ta còn muốn mạnh mẽ cũng có hơn 10 người. Tỉ như Kim Bằng lão tổ, Áp Tăng Đà La Ni, phẫn nộ tôn vương thực lực đều gấp trăm lần ta. Đến tổ vương thần thành rồi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy những tòa ngọc phong sáp nhập tận trời. Thẳng tắp như kiếm. Mà ở nhiều đầu vũ phía trên. Đều tỏa lạc một tòa thành lớn. Giống như vương giả cao cao tại thượng. Làm cho người ta thấy thật là ngoạn mục. Diệp Húc lập tức cảm giác được tòa thành lớn này bên trong có một cổ hơi thở mạnh mẽ khôn cùng, giống như đại đạo lưu chuyển. Rõ ràng là vu tổ chi lưu. Hung thần áp sát. Chỉ là qua cái hơi thở này, có thể cảm giác được đều là hạng người giết người không tính toán. Đàm tổ thần vương thật sự là thần thông quảng đại. Thực tế có thể đem áp ôn cửu thiên thần giới hết thảy tụ tập vào lúc này. Có thể thấy được lời hiệu triệu của người này là kinh người cỡ nào. Nếu ông ta tính tiến vào cửu thiên thần giới làm bá chủ một phương cũng không phải không có khả năng. Hai người phi thân lên bay về hướng tỏa thành lớn này. Khiêm tốn một chút, tống lão đệ. Chúng ta đang ở trong thần thành chi bằng khép nép một ít. Cực lạc lão tổ ở ngoài thành. Cũng không khỏi lộ ra sắc cẩn thận. Thấp giọng nói lão ca ca tuy rằng tự nhận là trung nghĩa. Có thể danh thiên địa. Nhưng bên trong bọn người kia có người đố kỵ thanh danh của ta. Nếu là kinh động đến bọn họ, vậy chịu không nổi. Diệp Húc đang định đáp ứng. Đột nhiên chỉ nghe từng tiếng ca rõ ràng truyền đến. Ý cảnh xa xưa. Vang tận mây xanh. Làm cho người ta có một loại ý vị văn đạo. Chẳng những Diệp Húc cực lạc lão tổ nghe vào ở bên trong tai. Mà cả tòa thần thành cũng khắp nơi đều có thể nghe. Từng thấy trong lửa mặt trời ra. Từng thấy hồng mông sinh thanh liên. Thiên địa tiêu giao mặt ta du, tự tự tại tại nhất thánh tiên. Cực lạc lão tổ không khỏi động dung thất thanh nói trong lửa đại nhật, hồng mông thanh liên. Ông trời, người này thế nhưng từ thời đại hảo thiên đại đế sống đến hiện tại, trải qua bốn triều thiên đế. Chẳng phải là nói người này đã có 140-50 vạn năm tuổi thọ rồi. Chẳng lẽ nói là một vị tiên nhân? Tiếng ca này kinh động cao thủ cả thành tổ vương thần thành. Không biết bao nhiêu thánh hoàng, vu tổ đều đứng dậy, hướng cái nhìn đến chỗ có tiếng ca. Chỉ thấy tiên khí lượn lờ, tiên quang vạn trượng, phiêu nhiên nhi lai, kết xuất đủ loại dị tượng, xác thực có tiên nhân chi tướng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 841 mối nghi hoặc cổ tiên. Trong lòng Diệp Húc kinh ngạc vạn phần. Nếu chủ nhân tiếng ca thật sự gặp qua hảo thiên, thanh đế. Vậy ngài xác thực có hơn 100 vạn năm tuổi thọ. Trừ bỏ viễn cổ tiên nhân, hắn thực không còn tìm thấy người nào có thể có tuổi thọ dài đến như thế. Chẳng lẽ nói thật sự còn có tiên nhân gì thế? Mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi hồ nghi, hắn nghi ngờ nói không thể nào đâu. Cực lạc lão tổ lộ ra vẻ kích động tống lão đệ. Đệ còn trẻ tuổi, kiến thức thiếu. Nghe đồn thế gian này xác thực có tiên nhân. Thậm chí nghe đồn có người gặp tiên, được tiên nhân điểm hóa. Từ đó về sau trường sinh bất lão. Ngươi có biết thiếu hảo đại đế không? Truyền thuyết nói chính mắt vị đại đế này ở loạn không hải đã gặp qua tiên tử. Đại đế già đi, vị tiên tử kia không có già đi, dung nhan như trước. Diệp Húc cũng nghe qua lời đồn này. Thậm chí lần trước ở loạn không hải. Hắn cũng đã gặp vị tiên trong truyền thuyết tiên tử này. Chỉ nhìn thoáng qua như gặp người trời. Tiên quang kia từ từ đi qua rồi từ từ đến gần. ở xa xa cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân, cọ rửa đi sát khí của tổ vương thần thành. Giống như trong dòng đục cuồn cuộn rủ xuống nở lên một bông hoa sen trắng trong nước bùn mà không nhuộm mùi hôi tanh. Cho dù là đồ đệ hung hãn dữ tợn cũng cảm thấy tự biết xấu hổ. Chỉ thấy tiên quang phun ra, hóa thành đài sen, kết ra thành 12 phẩm đài sen. Ẩn nấp ở thật sâu bên trong tiên quang. Mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy trên đài sen một ỷ đạo nhân ngồi xếp bằng. Cầm trong tay phất trần. Tà áo khoác lên đầu vai. Trên đỉnh đầu một chuỗi ngọc châu. Kết xuất ra ngàn vạn tia sáng kỳ dị. Muôn hình vạn trạng. Làm cho người ta nhìn không qua. Nhìn không thấu. Nhìn không rõ. Diệp Húc nhìn đến tiên quang này chỉ cảm thấy có một chút quen mắt. Giống như vu nhưng không phải vu. Giống như tiên nhưng không phải tiên. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Giả thần giả dược. Sau khi lục đạo tan biến thế gian không còn có tiên nhân tồn tại. Trong tổ vương thần thành đột nhiên một cỗ thánh uy dâng lên. Hóa thành thập điện Diêm La. Thập phương địa ngục. Hóa thành một tòa địa ngục ma môn. Một gã thiếu niên hắc y lao ra thần thành. Hung thần áp sát. Sát khí nồng đậm tưởng chừng như có thể ngưng kết thành nước. Cười ha hả nói tiểu tử trong tiên quang kia. Ngươi đánh lừa lầm người rồi. Trong tổ vương thần thành đều là hạng người giết người như ngoé. Ngươi rõ ràng lừa trên đầu chúng ta. Ngươi ăn gan báo rồi. Hôm nay lão tử Ma La Thiên liền bóc mặt nạ của ngươi. Đem ngươi đánh về nguyên hình. Cực lạc lão tổ cười nói hóa ra là Ma La Thiên. Đây là một trong tam hung hàng đầu cực thịnh gần đây nhất. Nghe nói ba người này là từ hạ giới phi thăng thượng giới vu hoàng. Tất cả có ba người. Hai người khác là Ứng Tông Đạo và Hạng Tịch. Ba người này làm nhiều việc ác. Đen trắng ăn hết. Hại chết không biết bao nhiêu người. Tụ tập một số lớn tài phú. Khổ tu một phen rốt cuộc thành tựu thánh hoàng. Tống lão đệ. Để xem bên người Ma La Thiên cái tên thiếu niên áo trắng kia. Đó là Ứng Tông Đạo. Tên trung niên nho sĩ bên cạnh Ứng Tông Đạo. Đó là Hạng Tịch. Ánh mắt Diệp Húc quét tới. Quả nhiên nhìn thấy ba người Ứng Tông Đạo. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lại bất động thanh sắc. Đồng thời lại buồn bực vạn phần xem cái kiểu phô trương này. Phảng phất là Ứng sư huyên xếp đặt từ đầu đến cuối. Tuy nhiên bọn họ ba người đang còn ở trong thành, vậy ngoài thành trong tiên quang thì là những ai? Cực lạc lão tổ cười hắc hắc nói ba người này, nay danh tiếng cực thịnh thủ đoạn lại cũng không yếu. So với thánh hoàng bình thường cũng cao minh hơn rất nhiều, tư chất cùng tài tình không kém. Nay không biết tiên nhân này đến tột cùng là thật là giả. Nên đơn giản để cho ba người bọn họ xung phong. Người cùng lão có cùng ý tưởng hiển nhiên không ít. Đều muốn cho ma hoàng tính tình giữ sẵn đi dò xét sâu cạn cái vị tiên nhân đột nhiên tới này. Nếu là giả dối bị ma hoàng đánh chết xong hết mọi chuyện. Mọi người được quyền làm một chuyện cười. Nếu quả thật thần thông quảng đại. Là di thế tiên nhân cận tồn. Có thuật trường sinh bất lão. Vậy họ sẽ xử lý hạ giới tam hung. Lấy lòng vị cổ tiên này. Ma hoàng Ma La Thiên cười ha ha. Hung uy bắn ra bốn phía. Vừa sải bước tiến lên. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái. Xuất hiện thập đại hóa thân. Đồng thời thúc dục thập đại ma điện. Ầm ầm hướng tiên quang trấn áp. Thiên đạo bất phục, nhân tâm bất cổ. bên trong tấm tiên quang kia truyền đến một tiếng thở dài. Buồn bã nói đạo nhân chính là Vi Diệu Viên Thông chân quân. Đạo hiệu Trùng Hư chân nhân. Lần này tới là tìm cái y bát truyền nhân. Truyền thụ đại đạo vĩnh sinh bất tử. Không ngờ lại gặp được người đồ đệ bất hảo này. Thật sự là mất hứng. Chỉ thấy bên trong tiên quang tử tử vươn ra một ngón tay tròn xoe như ngọc. Ngón tay này còn chưa chạm đến 10 đại thánh bảo, 10 đại hóa thân của Ma La Thiên, liền thấy ma hoàng thét lớn một tiếng. Hóa thân cùng thánh bảo hết thảy bị chấn phải đổ quay về, nửa phần uy năng cũng không triển khai được. Đầu ngón tay kia áp chế, đem Ma La Thiên đinh nguyên tại chỗ, không có thể động đậy, phảng phất như bị giam cầm tất cả tu vi. Yêu đạo, ngươi làm tổn thương nhị đệ của ta. Hạng tông chủ giống giận đằng đằng sát khí, phi thân tiến lên, hướng đầu ngón tay kia giết tới. Cùng lúc đó ứng tông đạo cũng đồng thời động thủ, hai đại cao thủ cùng đánh, uy lực không thể khinh thường. Thực lực của hai người bọn họ so với Ma La Thiên không kém chút nào. Uy lực hai người liên thủ, cơ hồ có thể sánh bằng đỉnh thánh hoàng. Nhưng mà ở trước mặt đầu ngón tay kia lại giống như kiến càng lay cây, không thể lay động mảy may đầu ngón tay kia. Ngược lại thánh bảo vừa mới tế lên gặp phải ngón tay kia, uy lực thánh bảo này hoàn toàn biến mất, ngã rơi xuống, cũng đồng thời bị đầu ngón tay kia trấn áp. Trong tiên quang này cái vị Vi Diệu Viên Thông chân quân kia, thực lực thông huyền, thật sự không phải chuyện đùa. So với ta còn muốn cao minh hơn rất nhiều. Cực Lạc lão tổ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói hắn đã có thể vặn vẹo quy tắc vu đạo trong thiên địa. Thậm chí có thể làm nhiễu đến thánh bảo. Đây tuyệt đối là cường giả bên trong cổ tiên, chả trách có thể từ sau đại phá diệt, sống đến hiện tại. Diệp Húc lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái vị Trùng Hư chân nhân bên trong tiên quang kia xác thực làm cho người ta cảm giác một loại dị thường mạnh mẽ. Làm cho người ta có cảm giác dừng lại trước núi cao. Một đầu ngón tay vươn ra. Quả thật thay đổi quy tắc thiên địa. Vừa mới rồi ớt tông đảo ba người ra tay, xác thực cũng là thúc giục toàn lực, nhưng mà luôn cho hắn một loại cảm giác quái dị. Vi Diệu Viên Thông chân quân chắc là một vị tiên tôn viễn cổ đại vãng tích, nhưng mặc dù y cường đại như thế nào cũng không có thể so sánh với địa tiên chi tổ, với Ngọc Hoàng Đại Đế. Bọn họ càng mạnh chứ. Nhưng những nhân vật này đều cũng đã chết già, đều cũng đã hóa đạo. Vi Diệu Viên Thông chân quân làm sao có thể sống đến hiện tại? Đầu ngón tay mượt mà như ngọc kia thu hồi, tiên quang cuốn xuống, đem ớt tông đảo ba người hết thảy cuồn cuộn nổi lên. Tiếng cười trong tiên quang truyền đến: các ngươi ba người tuy rằng bất hảo, nhưng đạo nhân cũng không có ý giết người. Đạo nhân đến đây là tìm đồ nhi có tư chất thật tốt, để truyền thụ bất diệt đại đạo, cùng nhau sống mãi, có người làm bạn. Cũng thế, ba người các ngươi làm đan đồng cho đạo nhân thôi, nói không chừng cũng có cơ duyên. Cực Lạc lão tổ dậm chân liên tục, mắt nóng rừng rực, cực kỳ hâm mộ nói: mọi người đều nói hạ giới tam hung rào hoạt dị thường. Quả thế, Tống lão đệ, ba người này lấy lùi để tiến, nhắm chúng Viên Thông chân quân đoái thương, nay bái nhập tiên môn, khoảng cách trường sinh bất tử liền lại gần một phần. Quả nhiên rào hoạt. Diệp Húc cười lạnh nói: làm đan đồng rất đáng được hâm mộ sao? Chúng ta tu thành thánh hoàng, vu tổ, cao cao tại thượng, tiêu diêu tự tại. làm đan đồng cho người ta. Thật sự bôi nhỏ chính mình. Cực lạc lão tổ thở dài nói lão đệ. Ngày hôm nay đại biến. Thiên đế cũng không thể trường sinh bất tử. Đó là lão ca ca ta. Cũng chỉ có mấy vạn năm thọ nguyên. Đan đồng địa vị tuy thấp. Nhưng nếu là có thể được vị viên thông chân quân này coi trọng. Truyền thụ bất tử chi đạo. Cũng có thể đứng hàng tiên ban. Sẽ được sống mãi. Không được, lão tử nhất định phải tìm một cơ hội. Cũng muốn bái nhập làm môn hạ của y. Vị vi diệu viên thông chân quân kia phiêu nhiên vào thành. Cất cao giọng nói ngày đạo nhân chứng đạo vãng tích. Không sinh không tử. Không trống giống không đầy tràn. Hôm nay cảm ứng thiên địa sắp lại đại biến đặc tìm tốt đồ truyền bá viễn cổ bất tử diệu dạo. Người có duyên đều có thể nhập môn hạ của ta, sẽ được sống mãi. Thiên địa sắp lại đại biến. Cực lạc lão tổ nghe vậy sắc mặt kịch biến. Vội vàng hướng trong thành mà đi. Vui mừng vô hạn nói tống lão đệ. Chúng ta cũng đi thử thời vận. Diệp Húc bất đắc dĩ, phải đi theo hắn vào Tổ Vương Thần Thành. Giờ phút này Tổ Vương Thần Thành sớm đã oanh động. Có thể xuất hiện tại nơi này. Đều là thiên giới lừng lấy nổi danh hung đồ. Giết người như ngoé. Tâm ngoan thủ lạc. Nhưng mà vị vi diệu viên thông chân quân kia xác thực cường hãn. Mà thủ đoạn lại không giống vu đạo. Quả thật có thể là cổ tiên giáng xuống. Không thể do bọn họ không tin. Không biết bao nhiêu người tiến lên tìm vị trùng hư chân nhân kia. Chỉ thấy bên trong tiên quang truyền đến thanh âm của vị trùng hư chân nhân kia. Gọi đám người tôn đạo. Phân phó vài câu. Ma La Thiên lập tức tế lên một tòa Diêm La thần điện. Chân nhân cất bước đi vào trong điện. Yên tĩnh không một tiếng động. Tôn đạo đứng ở trước điện. Đối mặt với nhiều ngang ngược. Cất cao giọng nói vừa rồi lão ra phân phó. Chư vị muốn tìm tiên duyên. Cũng là đơn giản. Chỉ cần cho lão nhân ra ông ta xem qua. Lão nhân ra ông ta nếu là vừa lòng. Tự nhiên sẽ nhận lấy ngươi. Nếu không vừa lòng cũng không sao. Lão nhân gia ông ta cũng sẽ không khiến chư vị tay không mà quay về. Nhất định sẽ truyền thụ một môn tiên pháp. Làm cho các vị có thể duyên niên ít thọ. Ứng sư huyên, ma hoàng cùng hạng tôn chủ là tâm cao khí ngạo bực nào. Thà chết cũng không nguyện đầu nhập vào thiên đế. Tâm cam như thế nào mà lại tình nguyện làm đan đồng cho trùng hư chân nhân mà còn bộ dạng khăng khăng một mực. Diệp Húc trong lòng càng thêm tò mò, càng phát ra khẳng định trong đó có chuyện lừa bịp. Các hung thần áp sát khác các đồ đệ đã ở quan vọng. Cuối cùng có một vị thánh hoàng nhìn không được quyết định thử đi vào trong điện thăm dò. Qua không lâu. Vị thánh hoàng này cười ha hả. Từ trong điện đi ra. Vui mừng vô cùng nói tuy rằng không thể bái nhập tiên môn. Nhưng cuối cùng cũng được truyền tiên pháp. Hắn nhắm mắt thể ngộ một lát. Trên mặt nét vui mừng càng ngày càng tăng. Cười ha ha nói tiên pháp. Quả nhiên là tiên pháp. Moi cách đại thủ đột nhiên hung hăng chụp xuống. Đập cho vị thánh hoàng này tan xương nát thịt. Lập tức lấy tay một chảo. Đem hồn phách trí nhớ của y hết thảy kéo ra. Chỉ thấy một vị tướng người hung áp. Quanh thân trải rộng lân giáp. Ánh mắt cao cao gồ lên. Nhe răng cười liên tục. Đem hồn phách trí nhớ người này luyện hóa. Bộ mặt dữ tợn vạn phần tiểu tử. Bản thân ta muốn nhìn xem có phải tiên pháp hay không. Hay hay, hay. Thế gian nay lại còn có diệu pháp kỳ lạ bực này. Ngạc tổ. Sắc mặt cực lạc lão tổ biến hóa. Thấp giọng nói Tống lão đệ. Người này tên là Ngạc tổ. Tu vi thực lực so với ta không kém bao nhiêu. Nhưng thủ đoạn thì lại độc ác hơn nhiều. Người này kiến thức nhãn giới cực kỳ cao minh. Nếu y nói thật, vậy nhất định là thật. Không được, lão phu cũng muốn đi vào thử thời vận. Những người khác thấy thế, cũng kìm nén không được, đều tiến vào Diêm La Ma Điện. Diệp Húc chờ đợi một lát, thì thấy cực lạc lão tổ từ trong điện đi ra. Vui mừng vô cùng nói lão đệ. Lão ca ca tuy rằng không thể bái nhập môn hạ chân nhân, nhưng cũng nhận được một môn tiên pháp. Không bằng lão đệ cũng đi thử thời vận. Nói không chừng vị chân nhân kia coi trọng tư chất của đệ, cho đệ đứng hàng tiên ban. Diệp Húc chớp chớp nhãn tình, cười nói lão ca ca. Lão huyên cứ như vậy tự nhiên được một môn tiên pháp, mà không phải tốn phí thù lao gì. Cực lạc lão tổ cười nói thế gian làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Lão tử phải nộp ba đường thái thanh linh mạch, vì lão chân nhân kia mới chịu truyền thụ. Tuy nhiên ta như thế này đã xem như là may mắn rồi. Còn có người đem tất cả bảo bối trong người, thậm chí ngay cả quần lót cũng lấy ra, vì lão chân nhân kia cũng không chịu truyền thụ cho. Ba người này thật cặn bã, việc hay như vậy, vừa rồi rõ ràng không có kêu đến ta. Diệp Húc trong lòng tức giận nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 842 nhất khô nhất vinh nhất kỷ nguyên. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng Diệp Hơ có thể khẳng định về phương diện này đúng thật sự là ba người ở tông đạo đang dở trò. Vì vi diệu viên thông chân quân kia chỉ sợ là vi diệu viên thông chân quân thực sự. Nhưng mà chắc là xác ướp cổ chân quân. Bị ứng sư huyên luyện thành thân ngoại hóa thân. Hơn phân nửa bọn họ lại đi thiên phần đào mả. Diệp Húc thầm nghĩ bọn họ rõ ràng tính lừa ác nhân trên bảng truy nã của thiên giới thật sự là to gan lớn mật. Những ác nhân này người nào mà không phải là những nhân vật giết người như ngóe. Chẳng những có nhiều thánh hoàng, thậm chí còn có bực vu tổ như cực lạc lão tổ. Thậm chí còn có bực đầu sỏ như vu đàm tổ thần vương. Nếu là bại lộ, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Suy đoán của hắn với thực tế tình hình cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc trước đám người ở tôn đảo đi tới thiên giới, bọn họ liên tục cướp hơn 80 thành. Tên được lên bảng truy nã ác nhân của thiên giới. Ở cửu thiên thần giới không có nơi sống yên ổn. Bởi vậy bọn họ tiến vào ở bên trong thiên phần. Một bên tu luyện. Một bên đào mả tìm bảo vật. Quả nhiên bọn họ đào ra được một vị chân quân viễn cổ đích thực. Vi diệu viên thông chân quân đạo hiệu trùng hư chân nhân. Cũng gọi là liệt ngự khấu. Là một vị đại năng ở tiên giới khi đã có tuổi. Thực lực lúc ngài đương sinh thời cũng giống như thần vương đế quân ngày nay. Vị chân quân này không có hóa đạo, chính là do thiên nhân ngũ suy mà chết, thân thể vẫn còn. Thân thể của ngài mạnh mẽ đến nỗi có thể xoay chuyển thiên địa đại đạo. Ở trong thế giới vô sinh sôi mở ra một cái tiểu thiên địa, hóa thành thế giới tiên. Ước tôn đạo đào ra vị chân quân này thì chỉ thấy vị chân quân này ngồi xếp bằng tại trong trời đất nhỏ bé của chính mình. Tiên quang vạn đạo, thân như thiên địa. Tất cả lớn nhỏ ngàn vạn quần tiên cũng khoanh chân mà ngồi ở trong trời đất nhỏ bé của ngài. Cũng tận số tỏa hóa mà chết. Những tiên nhân này dựa vào uy năng của trùng hư chân nhân. Sau khi thiên địa đại phá diệt, vẫn sống sót rất nhiều năm. Nhưng không có cách nào ngăn cản thiên địa lui tránh đại thế. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, làm người ta than tiếc. Một đám đồ đệ hung thần áp sát cung kính đi vào Diêm La Ma Điện. Sau đó thì hoan hoan hỉ hỉ đi ra, cũng lại có vẻ mặt đau khổ. Hiển nhiên là vừa bị vị Vi Diệu Viên Thông chân quân kia hung hăng làm thịt mất một khoản. Hạng người cùng hung cực ác nhiều như vậy bị mắc mưu bị lừa. Mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi vì đám người ở tôn đảo này mà toát mồ hôi lạnh. Ở tôn đảo truyền thụ tiên pháp cho bọn họ hẳn là không có vấn đề. Hiểu rõ xác thực tinh diệu pháp môn thực sự trong viễn cổ tiên đình. Đại khái là đám người ở tôn đảo đào tiên phần có lấy được tâm pháp. Nếu không sẽ không lừa gạt được những cao thủ này. Nhưng mà những kẻ có thể ở trên bảng truy nã thiên giới lưu lại tên họ cũng không phải loại soàng xính. Lâu thì 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 1-2 ngày. Bọn chúng sẽ phát hiện cái gọi là tâm pháp viên thông chân quân truyền thụ cho bọn chúng là căn bản không thể tu luyện. Đến lúc đó kỹ xảo ba người bọn họ nhất định sẽ bị vạch trần. Nhưng mà qua mấy canh giờ, cao thủ tiến vào Diêm La Ma Điện cầu tiên pháp đã đạt đến hơn 100 người. Trong đó có Vu Tổ, có Cực Lạc Lão Tổ. Ngạc Tổ bực cường giả này trong Vu Tổ, đứng nhìn xem mà Diệp Húc thấy kinh hồn tán đảm, e sợ cho đám người ở tôn đảo bị người vạch trần. Ba người cặn bã này càng đùa càng quá trớn. Không được, đợi ta tự mình đi xem. Ở trong ma điện hiện ra chân thân, làm cho bọn họ thu ta làm đồ đệ, sau đó làm cho bọn họ sớm thoát thân. Diệp Húc thầm nghĩ. Trước cửa Diêm La Ma Điện, Ma Hoàng đứng chờ trong lòng cũng âm thầm bồn chồn. Thầm nói ứng thiểu thằng nhãi này, lửa người càng ngày càng nhiều, huyên náo càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó kết thúc. Bây giờ chỉ có thu bừa một thánh hoàng làm đồ đệ, sau đó cho Vi Diệu Viên Thông chân quân mở miệng nói đã muốn thu đồ đệ, công đức viên mãn, nhân cơ hội thoát thân, chạy ra khỏi Tổ Vương Thần Thành, sau đó sẽ đem cái đồ đệ không hay ho kia xử lý. Vậy là việc lớn đã hoàn thành rồi. Đột nhiên, một cỗ sát khí nồng đậm như máu áp đảo đè xuống. Chỉ nghe thấy một thanh âm rất nặng cười ha ha nói Vi Diệu Viên Thông chân quân. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có phải tiên nhân thật hay không. Nếu không phải, vậy là gạt ta, tội đáng chết vạn lần. Nếu như là thật lại càng tốt. Lão sẽ giết chết ngươi. Được cả một thân thần thông của ngươi. Làm theo có thể trường sinh bất tử. Từng đợt hung uy tràn ngập mà đến. Chỉ thấy một gã nam tử cao cao gầy teo bước đi. Quanh thân trùm kín lông vàng. Kim quang chói mắt. Mặc dù hung ác như ngạ tổ, nhìn thấy người này cũng như chuột già gặp mèo cuống quýt tránh né. Người này nhe răng cười liên tục. Đi nhanh về hướng Diêm La Ma Điện. Hung uy bắn ra bốn phía. Cười to nói cái gì chó má cổ tiên. Bất quá là sống lâu hơn ta, nhưng thực lực thì chắc gì đã mạnh hơn ta. Kim Bằng Lão Tổ, Cực Lạc Lão Tổ sắc mặt kịch biến, hô nhỏ nói. Không xong, kẻ tàn nhẫn tới rồi. Diệp Húc sắc mặt biến hóa. Kim Bằng Lão Tổ chính là Vu Tổ cao nhất, so với Cực Lạc Lão Tổ còn mạnh hơn nhiều. Ứng sư huynh bọn họ mặc dù đem vi diệu viên thông chân quân luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở người này. Trên bảng truy nã của thiên giới, Vu Tổ cũng không ít. Mà Kim Bằng lão tổ còn là người nổi bật trong đám người đó. Gần thứ bậc với Đàm Tổ Thần Vương. Ma Hoàng cùng Hạng Tịch sắc mặt nhất thời thay đổi, thầm kêu không xong. Ứng Tông Đạo tuy mặt vẫn không đổi sắc, nhưng tim cũng đập loạn thình thịch, tính toán nên thoát thân như thế nào. Chỉ thấy Kim Bằng lão tổ đi nhanh tới gần. Quanh thân đạo vận gào thét bay ra. Ngưng tụ ra một con kim xí đại bằng. Mờ mờ ảo ảo bay ở phía sau người. Tới gần Diêm La Ma Điện. Hồng Mông chưa tích hữu thần thụ. Nhất khô nhất vinh nhất kỷ nguyên. Đột nhiên chỉ nghe tiếng ca truyền đến. Nhiễu loạn ngưng trọng không khí. Diệp Húc đột nhiên triển khai hư vô ấm. Ẩm trong hư không. Một đạo cầu vồng đi ra ngoài tổ vương thần thành. Hiển lộ thân hình. Quanh thân đủ loại đạo vận thần văn trào ra. Bao khắp quanh thân. Che giấu đi bộ mặt. Đi nhanh về hướng Diêm La Ma Điện. Vừa đi vừa ca. Dài thanh cười nói từng thấy cây thần bảy lần khô héo. Tính ra chỉ qua 6-7 năm. Trùng hư tiểu đảo hữu đã lâu không gặp. Diệp Húc âm thầm vận chuyển lưu quang ấm. Từng bước cầu vồng. Đi trước Kim Bằng lão tổ. Từng bước đi đến trước điện. Quét đám người ở tung đảo liếc mắt một cái. Ha ha cười nói ba vị tiểu đồng. Kính xin đi vào thông báo một tiếng. Đã có cố nhân tới thăm. Trong tổ vương thần thành nhiều cường giả nghe tiếng ca. Trong lòng không khỏi lại chấn động. Có người thấp giọng nói chẳng lẽ lại tới một vị cổ tiên nữa. Nghe được trong tiếng ca người này nói. Người này lấy kỷ nguyên tính tuổi một kỷ nguyên. Nghe nói thiên địa đại phá diệt một lần tính là một kỷ nguyên mở ra một thời đại. Người này rõ ràng sống 6-7 kỷ nguyên. So với vị vi diệu viên thông chân quân kia sống lâu còn muốn dài hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Khó trách người này gọi ngài là tiểu đảo hữu. Đây mới là đồ cổ chân chân chính chính. Tuổi thọ của người này đã muốn không biết bao nhiêu cái trăm triệu năm quả thực không thể dùng năm để tính toán. Chẳng lẽ vừa rồi lời nói vì viên thông chân quân là thật thiên địa sắp lại đại biến? Nếu không đồ cổ này làm sao có thể đột nhiên xông ra? Chỉ có cực lạc lão tổ không thấy Tống Cao Đức bên người. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Suy nghĩ nói Tống lão để đi nơi nào? Kim Bằng lão tổ cười lạnh một tiếng bước nhanh đến phía trước. Từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống Diệp Húc, điềm nhiên nói lại tới một cái đồ ăn nữa. Lão lông hỗn tạp này, ngươi là yêu nghiệt nơi nào đến? Con chim nhỏ, ngươi hãy từ từ nghe ta nói. Diệp Húc cười ha ha, cất cao giọng nói đạo nhân vốn là Hồng Mông sinh ra, từ trước khi khai thiên tích địa. Ta đã từng thấy qua Long Hán, gặp qua Nguyên Thủy. Đã gặp Vu Yêu, gặp qua lục đạo trải qua sinh tử tan biến. Ngọc Đế gặp ta cũng muốn gọi một tiếng tổ. Phật tổ gặp ta cũng muốn xưng một tiếng thánh. Hóa thân của ta có hàng tỷ, một được mãi mãi được, một chứng mãi mãi chứng, thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên. Khi thiên địa khô ta không khô, khi thiên địa mở thì ta tự khai tích độ nhân. Mỗi khi trải qua một lần thiên địa đại kiếp nạn, ta lại tu thành một loại thần thông. Nay ta thần thông bảy thứ, Vu Đạo chỉ là một trong số đó. Những lời này khẩu khí thật lớn. Trong lòng mọi người chỉ dám nói thầm. Mặc dù là ba người ở tông đạo, ma hoàng cùng hạng tịch. Trong lòng cũng thật sự bất an, người này khẩu khí lớn như vậy. Chẳng lẽ thật sự có biết trùng hư chân nhân? Hỏng rồi, gặp được chánh chủ rồi, việc này nên làm như thế nào cho xong việc đây? Lão tạp mao khẩu khí thật lớn. Kim bằng lão tổ không ngừng cười khanh khách. Điềm nhiên nói, ta xem ngươi bản sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. À. To. Nhưng khẩu khí to đến dọa chết người. Tuy nhiên lão thì không phải là dọa, mà là một đao một thương giết ra tới hảo hán, giết người giết ra tới vu tổ. Chết đi cho ta. Ầm vang. Phía sau y hai cánh kim xí đại bằng rung lên, tư không chấn sập, giơ vuốt chộp tới hướng Diệp Húc. Diệp Húc làm như không thấy. Lắc đầu thở dài nói, loại xúc sinh lông vũ. Sau kỷ nguyên này thì ngươi chuyển thế trọng sinh. Chi bằng phải nhớ ít đi một chút sát khí. Hỗn nguyên kim đấu vù vù bay lên không. Kim quang vạn trượng. Ma quang trào ra. Chỉ nghe bá một tiếng. Liền đem con kim xí đại bằng do đảo vận kim bằng lão tổ ngưng tụ ra trà đi. Rơi vào trong bồn cầu. Diệp Húc ha ha cười nói, nhiệt xúc, ngươi chưa từng thấy qua bảo vật này thôi. Ở phía trước đại vãng tích viễn cổ tiên đình, vẫn là ma đạo thống trị tam giới thiên địa nhân. Bảo vật này là khi đạo nhân kia luyện thành một cái bồn cầu, làm phương tiện sử dụng. Nay ta lấy bồn cầu thu ngươi, có thể giữ cho ngươi hồn phách bất diệt. Đợi đến sau kỷ nguyên lúc đó lại cho ngươi chuyển thế trùng sinh. Muốn giết lão, người có thể giết lão còn chưa sinh ra. Kim bằng lão tổ kinh hãi muốn chết. Đột nhiên kêu to một tiếng. Thân hình biến hóa. Tầng tầng lớp lớp kim vũ trào ra. Chảy rộng toàn thân. Hai chân hóa thành vuốt sắc. Hai tay hóa thành một đôi cánh vàng. Tính vỗ cánh đào tẩu. Phía sau y cái kim xí đại bằng kia chính là toàn thân tu vi ngưng tụ mà thành. Lợi hại vô cùng. Không nghĩ tới đối mặt một cách liền bị Diệp Húc lấy đi. Nay y sợ hãi thật sự. Đã không còn tu vi. Nhưng y còn có thân thể. Nguyên hình y chính là kim xí đại bằng. Tốc độ thiên hạ vô song. Vỗ cánh nhìn vạn dặm không ai bằng. Chỉ cần hóa thành nguyên hình là có thể chạy ra tìm đường sống. Y vừa mới hóa thành nguyên hình, chỉ thấy lại là một đạo ánh sáng đen trà đến. Thân không tự chủ được rơi vào bên trong hỗn nguyên kim đấu. Chỉ một thoáng sau đạo ta tan nát. Bị khí dơ bẩn xâm nhiễm thân thể. Hút đi một thân tinh khí. Hóa thành một đống xương khô hóa tan ở bên trong kim đấu. Diệp Húc hướng nhìn vào trong hỗn nguyên kim đấu. Chỉ thấy kim bằng lão tổ đã chết. Ha ha cười nói, nhiệt xúc. Đợi 56 tỷ năm sau. Sau kỷ nguyên thì đạo nhân liền cho ngươi chuyển thế. Trong tổ vương thần thành, không biết bao nhiêu người thấy một màn như vậy, trong lòng từng trận sợ hãi. Kim bằng lão tổ là loại nào hung hãn, thực lực là loại nào cường hãn. Đã từng có thần vương đuổi giết y, đều bị y trốn thoát. Không nghĩ rằng ở trước mặt người này, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ma đầu trong bồn cầu này. Khoảng cách xuất thế lại gần từng bước. Sau này có thể không dùng tắc không dùng. Miễn cho tự thân nguy hiểm. Diệp Húc đem hỗn nguyên kim đấu thu hồi. Âm thầm lấy một đạo thanh minh ấm trấn áp ma tính trong kim đấu. Thầm nghĩ trong lòng. Trùng hư tiểu đạo hữu, không mời đạo nhân đi vào ngồi một chút sao? Diệp Húc hướng Diêm La Ma Điện đi đến, ha ha cười nói. Ứng tông đạo ba người kiên trì đuổi kịp hắn, Ma Hoàng chớp chớp nhãn tình thấp giọng nói tiểu anh, giờ làm sao đây? Ta đã nói trước, không nên làm huyên náo quá lớn, ngươi cố tình muốn tới thần thành làm một vé lớn. Nay đem một cái lão quái vật không biết sống bao nhiêu trăm triệu năm đi ra, giờ nên làm như thế nào cho xong việc đây? Chết như thế nào cũng tốt, cái chính là lão không muốn chết ở trong bồn cầu. Hạng Tịch trên mặt sầu khổ, nói thầm. Cái trán Ứng Tông đạo toát ra đầy mồ hôi lạnh tinh mịn, thản nhiên nói tùy cơ ứng biến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 843 tứ đại côn trùng có hại. Ba người Ứng Tông đạo trong lòng lo sợ bất an. Đi theo Diệp Húc vào trong Diêm La Ma Điện. Chỉ thấy Diệp Húc chắp hai tay sau lưng. Nhìn về phía Vi Diệu Viên Thông Chân Quân đang ngồi ngay ngắn. Thở dài nói trùng hư tiểu đạo hữu. Ở kỷ nguyên tiên đình ngươi đã từng hỏi ta lấy chứng đạo trường sinh. Lúc ấy ta đã nói với ngươi. Ta có khả năng truyền thụ cho ngươi trường sinh. Chính là trường sinh ở kỷ nguyên này. Còn về phần ngươi có thể sống tiếp đến kỷ nguyên tiếp theo hay không? Khả năng ấy là cực kỳ bé nhỏ. Không nghĩ tới câu nói ấy rốt cuộc đã thành một câu sấm. Vi Diệu Viên Thông Chân Quân ngồi xếp bằng trên 12 đài sen, trên thân ghét đủ loại dị tượng, yên lặng không nói gì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Y. E. B. Húc lá trá rơi lệ. Thở dài nói đáng tiếc. Đáng tiếc. Tài tình hơn người Vi Diệu Viên Thông Chân Quân năm đó. Nay lại bị người luyện thành thân ngoại hóa thân. Giả danh lừa bịp. Ngày xưa vinh quang thành tựu. Nay hết thảy hóa thành mây khói. Không thể không làm cho người ta tiếc hận. 7 năm rồi. Thế nhưng không có một vị đạo hữu nào cùng ta đi qua 7 năm này. Vắng vẻ quá. Ba người sợ đến dựng cả tóc gáy. Trong lòng lại càng không yên. Ứng Tông đạo ho khan một tiếng. Nói tiền bối. Ngài là thế ngoại cao nhân. Ngài nhảy ra phàm tục chúng ta có phải muốn vui đùa một chút. Vui đùa một chút. Diệp Húc xoay người. Nửa cười nửa không nói lấy xác chết bạn cũ của ta để giả danh lừa bịp. Đây gọi là vui đùa một chút. Có muốn hay không ta cũng vui đùa một chút. Cũng đem bọn ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân. Quanh thân Hạng Tịch mồ hôi đổ ra như tắm. Trong mắt Ma Hoàng hung quang chợt lói lên. Quát lớn nếu ngươi mà bức bách chúng ta. Chúng ta cho dù có chết. Cũng muốn cùng ngươi liều mạng ngươi chết ta sống. Diệp Húc mỉm cười, nói các ngươi yên tâm, ta cũng không phải là không còn nhân tình. Ốm tay áo hắn nhẹ nhàng rung lên. Lạnh nhạt nói đạo nhân sống 7 kỷ nguyên. Trải qua 7 lần thiên địa tan biến. Thường thấy sinh ly tử biệt. Còn có cái gì không nhìn thấy? Như Tương Vương Hầu. Cho dù được gọi là tiên đế vĩnh sinh bất diệt, tương lai cũng là một đống xương khô. Chỉ có đạo nhân ta, hóa thân hàng tỷ thần thông vô lượng, vĩnh chứng bất hủ. Chỉ cần các ngươi đem xác chết trùng hư tiểu đạo hữu hậu táng, đem các đồ lừa gạt cướp đoạt được giao hết ra đây. Ta liền không truy cứu, tha cho các ngươi một con đường sống. Ứng Tông đạo. Hạng Tịch cùng Ma Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Ba người liếc nhau. Chỉ thấy Vi Diệu Viên Thông Chân Quân thân hình khẽ nhúc nhích. Từng đường thái thanh linh mạch cùng thánh bảo. Các loại tài liệu đều lần lượt bay ra. Chồng chất như núi. Các loại thánh bảo tài liệu này rất nhiều chủng loại. Trong đó thánh bảo trong phân thân đã bị người luyện đi, không còn có nửa phần uy năng. Diệp Húc phóng mắt nhìn đi. Mặc dù hắn thường thấy bảo vật, bảo bối trong ngọc lầu của hắn so với bảo bối ở tôn đạo và đám người muốn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này thấy các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn cười nói, cá ngươi quả nhiên là lòng tham. Rõ ràng vơ vét nhiều tài vật như vậy. Đáng tiếc, người mà chết đi tất cả thành không. Đạo nhân thấy các ngươi cốt cách thanh kỳ, tư chất bất phàm. Đơn giản các ngươi chỉ cần một cái tiền đồ tốt. Các ngươi bái ta làm thầy thôi. Hạng Tịch nghe vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đang muốn bái sư. Ở tôn đạo cùng ma hoàng đều lộ ra sắc mặt hồ nghi, vội vàng kéo ông ta, không cho ông ta quỳ xuống bái sư. Ở tôn đạo thản nhiên nói, tiền bối, đạo của mình muốn có thì chính mình đi tìm, há có thể dựa vào người khác chỉ điểm. Ma hoàng cười ha hà, nói ứng lão để nói không sai. Đường của mình muốn đi thì chính mình tìm kiếm. Dựa vào tâm pháp người khác, tu luyện người khác truyền thừa, chung quy chính là ở đi con đường người khác, ăn vào vô vị. Diệp Húc ha hả cười nói, các ngươi muốn tìm được đường của mình thực có chí khí, nhưng mà tiền đồ xa vời. Các ngươi nếu là đi lầm đường quay đầu lại thì muôn vàn khó khăn. Đạo nhân từ Hồng Mông sơ khai trải qua trăm triệu kiếp, chỉ điểm cho các ngươi bến mê chính là dễ dàng. Ngươi là Ma La tộc phải không? Trước lục đạo tan biến, ta đã từng thấy qua tổ tiên tộc các ngươi, chỉ điểm cho họ tu hành. Tâm pháp của ngươi mặc dù tốt, nhưng ở trước mặt ta chỉ là tiểu hài tử của gánh xiếc hài mà thôi. Nhưng nếu ta truyền thụ cho ngươi địa ngục đại đạo, là cho ngươi thần công viên mãn. Hắn nói như vậy, Ma Hoàng cũng do dự, nhìn về phía ớt tôn đạo, thấp giọng nói, ứng lão đệ, thập điện của ta Diêm La Ma Hoàng đại điển xác thực có nhiều chỗ không đủ. Tuy rằng có thể tu luyện tới cảnh giới thánh hoàng, nhưng nếu là tiến thêm một bước sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nếu là có 18 tầng địa ngục đại đạo, ớt tôn đạo ánh mắt chớp động. Hiển nhiên đối với việc Diệp Húc muốn thu bọn họ làm đồ đệ là một chuyện có chút hoài nghi. Trong lòng thầm nhũ nói, loại thủ đoạn này, hãm hại lừa gạt trong tam muội, hình như có chút quen mắt. Diệp Húc ánh mắt quét về phía ớt tôn đạo, lạnh nhạt nói, tâm pháp của ngươi rất là kỳ lạ. Lấy vu làm cơ sở, lấy tiên làm phụ, vu tiên kết hợp, ý đồ khai sáng một loại tâm pháp hoàn toàn mới. Nhưng mà ngươi sinh quá sớm, một kỷ nguyên này còn chưa kết thúc, liền vẫn là thế giới vu. Tiên pháp vô dụng, cho dù ngươi luyện một đời một thế, đều không thể đem tâm pháp hoàn thiện. Ngươi nếu là bái đạo nhân ta làm sư, đạo nhân có thể truyền thụ đại đạo cho ngươi vu tiên hoàn mỹ kết hợp. Ớt tôn đạo cũng không khỏi động tâm. Hắn gặp gỡ bất phàm, được đến tiên truyền thừa, lại cùng vu pháp dung hợp, khai sáng ra con đường của bản thân mình. Nhưng mà muốn khai sáng ra một cái hệ thống hoàn toàn mới là khó khăn bực nào. Lúc này hắn mới tu luyện tới cảnh giới thánh hoàng, cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu người này thật có thể truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo, bái ông ta làm thầy cũng không sao. Chỉ là tất cả những điều này ta cảm thấy đó là một âm mưu. Chẳng lẽ nói ta đã làm chuyện xấu nhiều rồi, nên trong lòng nghi thần nghi duyệt. Tiểu ứng tử, làm sao bây giờ? Hạng Tịch cùng Ma Hoàng quay đầu lại, dò hỏi. Ứng Tông Đạo cắn chặt răng. Nói tiền bối. Ngươi nếu có thể nói ra ta không biết tiên pháp. Bái ngươi làm thầy cũng không sao. Này đơn giản. Ta có 8 chữ cho ngươi, ngươi hãy nghe kỹ. Diệp Húc mỉm cười. Ngồi xếp bằng xuống. Kết một cái huyền ảo thủ ấm. Cất cao giọng nói hằng. Cổ. Đạo. Diệu. Tự. Nhiên. Tới. Thực. Ứng Tông Đạo trong đầu ầm ầm. Chỉ cảm thấy 8 cái chữ này vô cùng đơn giản. Lại tích chứa vô cùng đạo lý. Làm cho người ta càng cân nhắc càng là cảm thấy thâm ảo. Hắn ta thở dài. Tâm phục khẩu phục. Sửa sang lại vạt áo. Liền muốn bái sư. Diệp Húc đột nhiên cười ha ha. Nói sư huynh. Ma Hoàng. Tổ sư. Các ngươi luôn luôn lừa gạt người. Nay cũng bị ta lừa. Quanh thân hắn đạo vận thần văn hết thảy tán đi. Đảo ngược bánh xe số phận. Hiện ra chân thân. Đứng nguyên tại chỗ. Cười dài nhìn ba người. Ba người đều ngây người. Há mồm nhìn Diệp Húc. Sau một lúc lâu không nói ra lời. Vừa rồi lão tử suýt nữa bị dọa đái ra quần. Hạng Tịch tỉnh táo lại đầu tiên. Không khỏi giận dữ. Gào thét bổ nhào tiến lên kêu lên đánh hắn. Cùng nhau đánh hắn. Ma Hoàng cũng giận dữ. Phi thân nhào tới. Cả giận nói trà đạp hỗn cầu này tiểu tử thối. Mới vừa nói ba hoa chích tròi. Lão tử suýt nữa thì hướng ngươi dập đầu. Thiếu chút nữa thì bái ngươi làm thầy rồi. Diệp sư đệ. Không nên trách huynh. Để vừa rồi cơ hồ đem chỗ tài phú chúng ta cực nhọc lừa được hết thảy lừa đi. Lại tàn nhẫn lừa gạt chúng ta. Suýt nữa để đánh lừa cả huynh. Không đánh cho để một trận. Thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Ứng Tông Đạo cũng cùng nhau bổ nhào tiến lên. Ba người vây quanh Diệp Húc. Hung hăng vừa béo vừa đánh một trận. Diệp Húc ra sức giãy giụa, cả giận nói các ngươi có đạo lý hay không. Tốt xấu ta cũng là một nhân vật có uy tín có danh dự. Là hảo hán thứ nhất trên bảng truy nã. Các ngươi đánh ta như vậy. Tin tức lan truyền ra ngoài ta làm sao có thể sống yên ở thiên giới. Ba người bưng mắt bịt tai làm ngơ, tay đấm chân đá chút hết bực tức ra. Rồi mới dừng tay. Ứng Tông Đạo sắc mặt đỏ lên. Trong lòng thầm nghĩ thấy hổ thẹn Diệp sư đệ đang muốn trò giỏi hơn thầy rồi. Vừa rồi nếu chính hắn không hiện ra chân thân. Ta liền thật sự muốn bái ông ta làm thầy. Hạng Tịch cùng Ma Hoàng cũng thầm nghĩ hổ thẹn may mắn đều là người một nhà. Nếu là những người khác. Thật là lật thuyền trong mưng. 80 tuổi lão thái thua trẻ nhỏ. Ứng Tông Đạo cười nói Diệp sư đệ. Ba người chúng ta nghe nói đệ đang ở đây. Gặp gỡ tại thiên giới. Rất là lo lắng cho an nguy của đệ. Nay nhìn thấy đệ bình an cuối cùng đã yên tâm rồi. Số linh mạch thánh bảo cùng tài liệu này đệ cũng có một phần. Chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta liền ẩn cư một thời gian chờ gió êm sóng lặng sau đó sẽ trở ra. Cái này không cần. Diệp Húc cười nói để còn có đồ tốt hơn. Hắn tế lên ngọc lâu. Bày ra một góc ngọc lâu. Chỉ thấy ngàn vạn linh mạch. Thái thanh. Thượng thanh. Bạc ngàn. Nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có ngọc thanh linh mạch vỡ vụn. Chất chứa thần văn. Đám người Ma Hoàng thậm chí còn chứng kiến nhiều thần liệu. Thần kim. Từng khối giống như đại lục. giống như là vừa mới lên phía trên tinh cầu khổng lồ cắt xuống. To lớn đến làm cho người ta phát sợ. Thậm chí còn có bảo bối không biết tên, xác chết ma thần, đủ loại bảo vật chói mù mắt người. Ba người giống như hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Diệp Húc giống như nhìn một con quái vật. So sánh với tài phú trong ngọc lầu của Diệp Húc, tài phú mà bọn họ cực nhọc lừa gạt được thật sự không coi vào đâu. Tiểu Diệp Tử, ngươi từ đâu lấy được bảo vật nhiều như vậy? Hạng Tịch ánh mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm nói.